Chương 41: Trò chơi của tử thần. Never knew how much I love you. Never knew how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Tư Dao lập tức bấm di động gọi đến phòng làm việc của Lâm Nhuận. Giọng êm ái của một nữ nhân viên vang lên: Chào mừng quý khách đã gọi đến văn phòng luật sư Thiên Hoa. Thời gian làm việc của văn phòng chúng tôi từ 8:30 đến 17:30, từ thứ hai đến thứ sáu, hiện là ngoài giờ. Xin quý khách gọi lại trong giờ làm việc. Cái tổng đài đáng ghét không thèm bố trí cho người ta gọi trực tiếp đến máy lẻ. Cô lại gọi vào di động của Lâm Nhuận nhưng nhận được tín hiệu tắt máy. Làm thế nào bây giờ? Cô bỗng nhớ ra căn hộ chung cư của Thường Uyển thuê nằm ở trung tâm thành phố, cách văn phòng luật sư Thiên Hoa hai con phố, có thể chạy tới đó trong vài phút. Nghĩ đến Thường Uyển, cô bỗng giật mình. Đến chỗ Thường Uyển cũng phải đi tàu điện ngầm này, vậy hoàn toàn cũng có khả năng mục tiêu của thần chết là Thường Uyển. Cậu nghe máy đi, cậu nghe máy đi, mình xin cậu đó, mình xin cậu đó. Tư Dao chờ rất sốt ruột, chỉ biết rằng gần đây rất khó gọi được cho Thường Uyển. Cô cảm thấy rất ít hy vọng, nhưng rất vui, điện thoại đã kết nối được. Thường Uyển, Thường Uyển, Thường Uyển à, mình đây. Chỉ thấy im lặng. Tư Dao chợt có một linh cảm chẳng lành. Tại sao điện thoại thông rồi mà không ai nói gì thế chứ? Lẽ nào đã xảy ra chuyện với Thường Uyển rồi chăng? Tử thần lại ghé đến Giang Kinh rồi thì việc gì cũng có thể xảy ra cả. Thường Uyển à, Thường Uyển ơi, cậu đừng có đùa nữa mà, đừng có hù dọa mình mà, có được không chứ? Vẫn không có câu trả lời, nhưng rõ ràng có nghe thấy tiếng thở dồn nặng nhọc. Có lẽ nên tắt máy rồi báo công an chăng? Có thật là dọa nổi cậu không chứ? Tiếng Thường Uyển đột nhiên truyền tới, khiến Từ Dao vừa mừng vừa giận. Cậu quậy quá thể à, mình đang quá lo cho cậu mà. Từ Dao hơi bực mình. Có lẽ Thường Uyển nhận thấy Tư Dao cấu kỉnh, lắp bắp nói: Thôi nào, mình chỉ muốn làm cho không khí sôi nổi một chút thôi. Vì lần nào nhận được lời nhắn của cậu trên điện thoại, nghe lúc nào cũng có vẻ nghiêm túc quá à. Thôi được, cậu không giận mình nữa chứ? Tư Dao nhớ đến vụ tranh cãi của hai người lần trước. Này Tư Dao à, hai chúng ta có cãi vã thiệt, nhưng mà có lần nào để bụng đến hôm sau không chứ? Bộ coi mình là đồ nhỏ nhen à? Thôi được rồi, cậu nghe đây, đêm nay cậu nhất định phải cẩn thận đó. Mình đã nhìn thấy cái người mặc áo mưa đó, ông ta đi về hướng trung tâm thành phố, có khả năng là cậu sẽ bị nguy hiểm đó. Ông ta đã xuất hiện ở nơi Kiêu Kiêu, Viên Thuyên và cả Tiểu Mạng chết nữa. Thật là đáng sợ mà. Rõ ràng Thường Uyển chẳng cảm thấy có gì là đáng sợ cả. Hỏi lại: Mặc áo mưa gì? Ông già đã gặp ở Tân Thường Cốc à? Sao lại là ông ta được chứ? Dao Dao à, cậu vẫn bình thường đó chứ? Hãy tin mình đi mà, mình không đùa hoặc đoán mò đâu. Cậu nhất định phải cẩn thận giùm một chút đi mà. Dao Dao à, cậu đang ở đâu? Sao mà nghe ồn ào như vậy chứ? Chẳng nghe rõ được gì cả. À, mình đang ở ga tàu điện ngầm chờ tàu. Mình sẽ tới chỗ cậu ngay mà. Từ Dao sốt ruột nhìn về phía trước, hy vọng có thể nhìn thấy ánh đèn trên đầu tàu điện. Không cần đâu, muộn thế này rồi, ngồi tàu điện ngầm mà chạy đi chạy lại làm gì chứ. Cậu cứ ở yên đó đi, mình lái xe đến đó. Chúng ta cùng đến Bách Gia Thôn uống rượu nha. Cứ quyết định như vậy đi, không nói lại nữa nha. Thường Uyển như là đã bắt đầu sắp xếp các thứ. Phải cẩn thận mà, phải cẩn thận mà. Từ vào ra sức càng ngăn, nhưng Thường Uyển đã tắt máy rồi. Có thể làm gì đây chứ? Nếu lên tàu điện ngầm, Thường Uyển chắc chắn sẽ đón hụt. Cô lại gọi điện, không có ai nhấc máy cả. Gọi di động thì máy tắt. Từ vào nhẩm tính, nếu Thường Uyển đến, sẽ bảo cô ấy phóng xe đến văn phòng luật sư Thiên Hoa. Chủ yếu toàn là đường vòng, nhưng so với đi tàu điện ngầm cũng không chậm hơn là bao đâu. Thôi thì đành đợi vậy. Từ vào ra khỏi ga, đứng dưới đèn đường đọc bài báo viết về cái chết của Mễ Lâm trên tờ Buổi Chiều. Sáng sớm thứ sáu tuần trước, vào giờ cao điểm, Mễ Lâm đứng chờ tàu điện ngầm trên sân ga Từ Gia Hội ở Thượng Hải. Khi tàu đến, mọi người lên ào ào, ai cũng muốn tranh được chỗ ngồi tốt nhất. Trong khi chen chúc, Mễ Lam mảnh khảnh, không may bị chen ngã xuống đường. Chưa kịp đứng lên thì đã bị một chiếc tàu đang vào ga đâm phải, chết ngay tại chỗ. Từ vào đọc xong, dù đang là đêm giữa thu, nhưng lòng bàn tay cô cầm tờ báo vẫn nhơm nhớp mồ hôi. Trước đó, có phải Mễ Lâm cũng đã trông thấy tử thần hay không chứ? Người khách bí ẩn mặc áo mưa dài với chiếc mũ nhọn hay không chứ? Nếu đúng là thế, thì tử thần này còn có thể chạy rất nhanh. Chỉ một hai ngày mà đã chạy từ Thượng Hải đến Giang Kinh rồi. Cô thậm chí còn lấy làm mừng vì mình đã ra khỏi ga tàu điện ngầm, nên lánh sân ga càng xa càng tốt. Một hồi còi vang lên, Tư Dao ngẩng đầu đã thấy chiếc xe Vũ Yến màu đỏ của Thường Uyển đổ bên đường. Xe Vũ Yến có nghĩa là một loại ô tô mini liên doanh Trung Quốc và Nhật Bản. Cô thở phào vội chạy đến. Lâu ngày không gặp, thấy Thường Uyển mới là mái tóc xoăn bồng bềnh, khuôn mặt trái xoan và đôi mắt phượng khiến cô đẹp mê người. Từ vào không thể không cất lời khen. Ôi chào, lâu nay không gặp cậu, cậu đẹp đến nỗi mà mình không nhận ra được nữa. À thì nhìn người đẹp dưới ánh đèn chỉ là cái đẹp mơ hồ mà thôi mà. Thường Uyển khiêm tốn nói. Cô nhìn Tư Dao rồi hỏi. Dao Dao à, mình thật sự lo cho cậu lắm. Hồn vía đi đâu cả như vậy chứ. Mình mua cho cậu cà phê này, cậu uống đi cho ấm bụng vậy. Tư Dao nghĩ bụng, sao cậu có thể biết được những gì mình đã trải qua trong nửa tiếng vừa rồi chứ. Cô khẽ thở dài. Thôi bây giờ giúp mình một việc đi. Trước tiên là quay về trung tâm thành phố trước đã, rồi đến văn phòng luật sư Thiên Hoa giùm cho. Đến đó thì có gì hay đây chứ? Thường Uyển lập tức hiểu ra. Cậu gớm thật. Có phải là anh chàng luật sư Điển Trai không? Không có đùa đâu, mình lo cho anh ấy đang bị nguy hiểm đến tính mạng đó. Tại sao thế chứ? Anh ấy, ôi cha, nói ra thì dài lắm. Anh ấy cũng đã vào hang thập tịch rồi. Tư Dao không biết phải giải thích như thế nào. Thường Uyển quay xe chạy về hướng trung tâm, kinh ngạc hỏi. Sao lại vào hang thập tịch chứ? Bộ muốn chết à? Cậu nói cho dễ nghe một chút có được không chứ? Thường Uyển thè lưỡi. Thì mình dở quá, quên mất anh ấy đang là người của cậu. Việc đó xảy ra khi nào thế? Thì thì mới có một tuần thôi. Nói cho cậu biết vậy, hai tuần vừa rồi bọn mình đã đến hang thập tịch tới hai lần đó. Tư Dao đang nghĩ làm thế nào để giải thích cho Thường Uyển về bí mật của viên thuyền đây. À, quả nhiên là hai người đến Tâm Thường Cốc. Thường Uyển kinh ngạc kêu lên. Tư Dao còn ngạc nhiên hơn. Sao cậu lại biết chứ? Thôi nào, ông nhà báo láng giềng của cậu chứ ai. Thứ sáu tuần trước xông vào công ty của mình, hỏi mình là có biết cậu đi đâu hay không. Mình thì làm sao mình biết được chứ. Anh ta bèn nhẫn nha dò dẫm hỏi xem Dao Dao mấy hôm nay có nhắc tới viên thuyền không, rồi có nhắc tới Tâm Thường Cốc hay không nữa chứ. Mình đương nhiên là chẳng biết gì mà nói đâu. Anh ta lại hỏi tiếp vài việc lặt vặt liên quan đến viên thuyền thì mình bèn trả lời quấy quá cho xong vậy mà. Anh chàng tử phóng thật là được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều à. Ngay cái mồm mà cũng không giữ nổi nữa. Như vậy thì các cậu đến đó làm gì chứ? Là vì di chúc của viên thuyền. Cụ thể là cái gì thì đến giờ mình vẫn chưa được rõ lắm, cho nên bọn mình cứ phải đi hết lần này đến lần khác đó. Thì thôi đợi vài ngày nữa đã. Khi mà mọi việc rõ ràng một chút thì mình nhất định sẽ nói với cậu mà. Tư Dao chỉ đợi đến ngày mai thứ hai, các cơ quan đều làm việc, cô và Lâm Nhuận sẽ bàn giao đám tiền khổng lồ trong hang thập tịch. Sau đó mới có thể yên tâm kể hết với Thường Uyển được. Được mà. Thường Uyển thờ ơ đáp. Tư Dao cảm thấy lời nói của mình khó mà khiến cho người ta tin được. Lúc này máy di động của Thường Uyển lại đổ chuông. Tư Dao thấy rung rung, tiếng chuông này sao nghe quen quen, là nhạc bài hát nào nhỉ? Có nét sầu thảm, lại có chút bất lực, lại có chút dị kỳ nữa. Vâng. Thường Uyển trả lời điện thoại, hình như là phục tùng một mệnh lệnh gì đó. Đúng thế. Bye bye. Đối thoại chỉ có thế. Tư Dao hờ hững nói. Ai đó? Sao giống ông chủ vậy? Từ trước đến nay thì chưa thấy cậu cung kính với ai như thế cả. Thường Uyển thở than. Một người còn đáng sợ hơn cả ông chủ nữa. Đúng là hoàng gia của mình mà. Hoàng gia có nghĩa là, trong tiếng Trung Quốc, hoàng gia là cách nói dí dỏm chỉ người yêu hoặc vợ hoặc chồng. Mình cảm thấy một chút hương vị của tình yêu rồi đây. Chả trách gì mà cậu đẹp tới mức mà mình không nhận ra được nữa. Con gái mà làm đẹp là vì người ta mà. Như vậy là ai vậy chứ? Mình đã từng gặp chưa? Thường Uyển có vẻ hơi buồn, chỉ khẽ đáp. Đợi lát nữa đi. Tìm xong anh chàng của cậu thì mình sẽ đưa hai người đến Bách Gia Thôn, rồi gặp anh ấy luôn mà. Thôi cũng được, nhưng mà quý tính đại danh của lệnh ái là gì vậy? Tư Dao bắt đầu dùng tiếng lóng theo kiểu thời đại học của năm tráng sĩ núi Lăng nhà. Tạm giữ kín cho hồi hộp một chút đã mà. Trong lúc nói chuyện, Thường Uyển đã lái xe đến trước cửa tòa cao ốc văn phòng hơn 20 tầng. Tòa nhà này có cái tên rất khí thế, Khởi Siêu Đại Lầu, nằm giữa trung tâm rất đắc địa. Tuy nhiên, xung quanh không có quá nhiều cửa hàng, nên lại có được sự yên tĩnh giữa cái ồn ào náo nhiệt. văn phòng luật sư Thiên Hoa nằm tròn ở tầng 8 và 9 của tòa nhà. Từ Dao ra khỏi xe, ngẩng nhìn lên, thấy phòng làm việc của Lâm Nhuận ở tầng 9 vẫn sáng đèn, có phần cảm thấy yên tâm hơn. Cô quay lại nói với Thường Uyển, cậu chịu khó ở lại đây đợi mình một chút nhé, có được không? Mình lên rồi, lập tức lôi anh ấy xuống ngay, sống chết gì cũng phải lôi xuống được mà. Thường Uyển cười, rồi gật đầu. Tư Dao quay người đi lên, thấy đèn ở sảnh ngoài đã tắt, chỉ còn phòng bảo vệ vẫn sáng. Bèn gõ gõ vào cửa kính, chờ bảo vệ ra mở cửa. Mấy hôm nay, dường như tối nào Lâm Nhuận đi làm, cô cũng đều đi cùng, nên bảo vệ ba ca trực đều đã biết cô. Mỗi lần cô theo Lâm Nhuận đi vào, họ đều ngờ ngờ quan sát cô. Chắc họ tưởng tượng ra đủ thứ cả. Nhưng cô gõ một hồi, vẫn không có ai ra mở cửa. Cô bèn mạnh tay đẩy, mới biết hai cánh cửa kính không khóa. Vừa đẩy, cửa đã hé ra. Tư Dao thầm nghĩ, quái lạ thiệt. Cô đẩy cửa bước vào, đưa tay khép hờ lại như cũ. Lúc đi qua phòng trực ban, thấy người bảo vệ nằm gục xuống bàn, ngủ ngon lành, thậm chí còn nghe thấy tiếng ngáy của anh. Trên bàn để một chiếc cốc bằng giấy của hãng Starbucks. Cô cười thầm, xài cà phê là để tỉnh táo, với đại ca này thì hình như cà phê đã trôi quá nhanh. Còn sau ngủ thì vẫn chẳng biết gì cả. Cô bước thẳng đến thang máy và bấm nút. Một tiếng keng, cửa thang máy mở ra. Tư Dao hầm hực tức thật, lại phải đứng trong thang máy một mình vào ban đêm nữa chứ. Đây là một trạng thái của chứng bệnh sợ khép kín, thường xuyên quấy rầy cô. Đúng lúc cửa thang máy khép lại, cô chợt nghe thấy một tiếng cạch. Hình như cánh cửa kính ngoài kia vừa nãy cô khép hờ đã bị đóng hẳn vào. Cô phát hoảng cùng với cửa thang máy đóng chặt lại. Tim cô bắt đầu đập mạnh, đầu choáng váng. Gây thật. Phản ứng sinh lý mỗi khi cô bị nhốt kín lâu rồi chưa gặp phải, lúc này lại trào lên như dòng bão. Tầng 1, rồi tầng 2, rồi tầng 3, rồi tầng 4. Bỗng nhiên thang máy khựng lại, chiếc đèn trên đầu Tư Dao nhây nháy rồi tắt ngấm. Trong cả buồng thang máy chỉ có ánh sáng đỏ của đèn cảnh báo đặt cạnh nút đóng mở mà thôi, phát ra tiếng tít tít chói tai. Cô vội bấm điện thoại cầu cứu. Miko hình như vẫn còn dùng được. Alo, thang máy chết ghi ở tầng 4 rồi, tôi bị nhốt bên trong, xin hãy giúp đỡ giùm cho. Không có một chút hồi âm. Lúc này cô mới nhớ ra, có thể là điện thoại cầu cứu được nối tới phòng bảo vệ mà đại ca kia đang say giấc nồng thì không thể có phản ứng nhanh được. Anh ta ngủ say như chết. Tư Dao cố nhấn nút mở cửa, nhưng rõ ràng thang máy đã tê liệt hoàn toàn. Ngón tay nhỏ của cô không có cách gì đánh thức được con vật kềnh càng này. Cô thấy chóng mặt hơn, cảm giác nghẹt thở càng rõ. Cô cảm thấy mình sẽ hoàn toàn kiệt sức chỉ trong giây phút, dù thừa biết oxy trong này vẫn đủ. Cô lấy di động ra, sống yếu đến mức gần như không có. Cô gọi cho Thường Uyển nhưng liên tiếp thất bại. Xem ra mình sẽ là người thứ 10 rồi, phải đau thương đến chết thôi. Một tiếng xịt, thang máy hơi rung một chút, đèn đã sáng trở lại. Tạ ơn trời đất. Tư Dao định bụng lát nữa tìm được Lâm Nhuận rồi nhất định phải kéo anh đi bằng cầu thang bộ mới được, không thèm đi cái thang máy hỏng này nữa. Tầng 5, rồi lại tầng 6. Tư Dao chợt nảy ra một ý, tại sao phải đợi đến tầng 9 chứ? Bây giờ nên ra, bởi vì cô ngầm cảm thấy hình như tối nay trong tòa nhà này có chuyện gì đó rất kỳ quặc. Lúc cô định đưa tay ấn nút tầng 7 thì cái thang máy này có vẻ như biết nỗi lo lắng của cô. Nó quyết ý đùa ác đến cùng. Nó đột ngột khựng lại, đèn tắt ngấm. Dường như có thể khẳng định có người đang thao túng tất cả, từ việc người bảo vệ ngủ say, cửa chính khép hờ và rồi đóng chặt, đến cái thang máy này thoát chạy thoát dừng. Một cái bẫy rất tinh vi. Ai vậy? Ai vậy chứ? Ai sẽ biết mình sẽ đến đây tìm Lâm Nhuận được chứ? Người bám theo mình, tử thần mặc áo mưa màu xám chắc, ông ta đã đi theo mình bao lâu rồi? Mấy tuần rồi? Mấy tháng rồi? Xem ra giác quan thứ 6 của mình không sai một chút nào cả. Đúng là mình đã bị bám theo. Dường như ông ta biết hết mọi bước đi của mình. Chưa biết chừng từng phút từng giây mình đều bị theo dõi cả. Tuy nhiên rõ ràng tử thần cũng xuất hiện ở nơi viên thuyền và tiểu mạng xảy ra chuyện, nên hắn không thể theo sát mình từng phút từng giây cho được. Trừ phi hắn thật sự là tử thần thật, một bóng đen có mặt ở muôn nơi để gieo rắc sự sợ hãi. Nếu đúng là ông già đã gặp ở Tân Thượng Cốc thì sao chứ? Thì sao lúc ấy còn khuyên bọn mình quay lại nữa chứ? Phải rồi, cái trò mèo vờn chuột là tuyệt chiêu mà những kẻ có tâm địa đều rất hay dùng. Vô số ý nghĩ hiện lên trong đầu Tư Dao, thoáng chốc đã chen đầy bộ não, lại thêm nỗi sợ hãi vì bị ở trong chỗ đóng kín ập đến, khiến đầu cô dội lên từng cơn đau. Từng phút lại từng phút trôi qua, Tư Dao cố phân tích tỉ mỉ, nhưng nhịp tim đập dồn dập và hơi thở gấp rất nặng nề không cho phép cô có thể bình tĩnh được. Tại sao lại phải hành hạ tôi thế này chứ? Sao không để cho tôi giống như viên thuyền và tiểu mạng đi chứ? Chỉ trong chớp mắt là đã xuống suối vàng rồi. Rốt cuộc ngươi muốn cái gì chứ? Nếu quả thật ngươi là tử thần thì cũng là một tử thần cực kỳ dị dạng. Liệu tử thần dị dạng có tiếp tục cái trò chơi này nữa không chứ? Lại một tiếng xịt, đèn lại bật sáng, thang máy lại tiếp tục đi lên, dường như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả. Hơn cả mong muốn, thang máy yên ổn dừng ở tầng 9. Cửa từ từ mở ra, cô lại thoát tim. Đồng thời với cánh cửa mở ra, vì đây là cơ hội tốt nhất để tên sát nhân có thể cầm dao xông vào, và cô hoàn toàn không có cơ hội thoát thân. Nhưng trước mặt cô lại là một hành lang trống vắng. Tư Dao muốn mặc kệ tất cả lao ra, nhưng bị lý trí ngăn lại. Bên ngoài thang máy có đèn, cô nhìn cẩn thận hai bên. Trên sàn không có ai cả, và chắc chắn là không có ai nấp sau thang máy cả. Cô từ từ đi ra, bốn bề tĩnh lặng, chỉ có tiếng giày cao gót của cô nện trên nền lát đá hoa nhân tạo. Cô nhanh chóng chạy đến trước cửa kính của văn phòng luật Thiên Hoa, bỗng đờ người ra. Vừa rồi ở dưới đất rõ ràng nhìn thấy phòng làm việc của Lâm Nhuận vẫn sáng đèn. Phòng anh khá gần chỗ cửa kính này, nếu còn sáng đèn, ánh sáng tất nhiên sẽ lọt qua cửa kính, nhìn là thấy ngay thôi. Nhưng lúc này phía trong cửa lại tối om. Lẽ nào lại là ngẫu nhiên được chứ? Đúng lúc mình đang đi thang máy lên tầng thì Không lẽ nào Lâm Nhuận rời khỏi đây chứ? Một ý nghĩ cực kỳ đáng sợ chợt hiện lên. Lẽ nào tất cả những việc này đều là do anh ta chứ? Chung Lâm Nhuận ư? Rõ ràng là Lâm Nhuận có vóc dáng khá cao, nà ná như thần chết kia. Tư Dao còn chưa kịp sàng lọc lại các ý nghĩ kỳ quái và đầy thương cảm ấy, cũng chưa kịp gọi điện cho Lâm Nhuận, thì bên tai vọng đến một loạt tiếng động khe khẽ ở ngay phía sau cô. Cô ngoái lại, chỉ nhìn thấy chỗ ngoặt hành lang có một bóng màu xám lướt qua với chiếc áo mưa dài cùng chiếc mũ dựng lên. Tiếng sột soạt là âm thanh do áo mưa phát ra khi di chuyển. Cô chợt thấy phấn khích, nảy ra một ý nghĩ mà chính cô cũng quá biết là rất điên rồ. Cô muốn nhìn rõ xem thần chết đó rốt cuộc là ai. Cho nên cô chạy ngoặt theo hướng ấy. Hành lang khá dài, một bên là tường, một bên là các phòng làm việc riêng biệt. Tất cả yên tĩnh, không có một bóng người. Cô đi mấy bước về phía trước, dần dần hiểu ra rằng việc cấp bách lúc này là phải thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm, chứ không phải là để đi trinh sát. Bởi thế cô quay lại, chạy đến chỗ treo biển hướng ra cầu thang. Ở cầu thang có một thứ hơi ẩm mốc do lâu ngày không thông gió. Tư Dao bật đèn trần, bắt đầu chạy xuống dưới. Mỗi bước đều có tiếng vọng của gót giày gõ túc túc trên nền. Mỗi tiếng vọng ấy đều khiến cô run rẩy. Tầng 9, rồi tầng 8. Xuống đến tầng nào, cô đều bật đèn của tầng ấy. Bỗng nhiên, tất cả đèn đều tắt ngấm. Tư Dao kinh hoàng dừng bước. Cô có cảm giác mình đang bị bóng đen nuốt chửng, đứng im bất động. Ít ra cũng có thể cảm nhận được sự yên tĩnh xung quanh. Nhưng sự yên tĩnh quá mức sẽ mang lại nỗi sợ hãi còn lớn hơn. Trên đỉnh đầu đột nhiên vọng đến tiếng kẹt cửa khe khẽ. Không biết là ở tầng nào, nhưng cánh cửa thông ra cầu thang đã bị mở ra. Hắn đã đến. Liền sau đó là tiếng bước chân nặng nề, nhưng không nhanh, từng bước lại từng bước, dường như rất chắc chắn, phát ra tiếng cộp cộp, âm thanh gõ vào màng nhĩ Tư Dao một cách vô tình. Thần chết đang áp sát cô. Dường như Tư Dao tỉnh ra, nghĩ rằng lúc này việc mình cần làm nhất là guồng chân lên mà chạy. Thế là cô bắt đầu chạy như bay xuống dưới. Dù mắt vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với bóng tối, nhưng cô biết rằng tự cứu mạng đã không còn là bản năng nữa, mà chính là mục tiêu mà cô phải đạt tới. Vì chạy quá nhanh nên tiếng bước chân cô và tiếng bước chân của thần chết nghe như đã nhập thành một chuỗi những tiếng cộc cộc lớn đập vào tai cô. Cô cảm thấy sau khi mình bắt đầu chạy, bước chân của thần chết cũng nhanh hơn, thậm chí hắn còn có động tác phi thân nữa. Sau mấy giây tạm thời tĩnh lặng là một tiếng xịt lớn, hình như là nhảy qua một đoạn bậc thang. Hắn càng áp tới gần Tư Dao hơn. Lại có thứ âm thanh gì thế chứ? Tiếng thở của thần chết sao? Ngay phía sau Tư Dao là tiếng thở gấp nặng nề. Chân cô mềm nhũn, dù vẫn đang gắng sức chạy thật nhanh. Đây là tầng mấy rồi nhỉ? Suýt nữa thì cô đâm sầm vào hàng lan can trước mặt. Lúc này cô mới nhận ra rằng mình đã chạy đến hết cầu thang, chắc chắn là đã đến tầng trệt. Trong bóng tối lờ mờ, cô nhìn thấy một cánh cửa, lập tức lao bổ đến, giờ thấy cái tay nắm cửa. Nắm đấm cửa không vặn được, cửa ra của cầu thang đã bị khóa trái xuống. Tư Dao cảm thấy cô đã cận kề nỗi tuyệt vọng và tan vỡ hoàn toàn. Trong bóng tối, cô lờ mờ nhìn thấy bóng Tử Thần cũng chỉ còn cách mình trong gang tấc. Chính là hắn, chiếc áo mưa thùng thình với cái mũ nhọn dựng đứng. Còn cô chỉ có thể đập một cách vô vọng vào cửa, điên loạn vặn tay nắm. Cô biết mình đã không còn đường thoát nữa, trừ phi có một điều thần kỳ xảy ra mà thôi. Nhưng mà điều thần kỳ ấy đã xảy ra. Cửa đột nhiên được mở ra từ bên ngoài, một luồng sáng của đèn pin chiếu vào mặt Tư Dao. Có tiếng người kêu lên: "Ai? Ai vậy? Có việc gì vậy?" Tư Dao cố gắng mở mắt nhìn. Người đến mở cửa chính là đại ca bảo vệ đã ngủ như chết trong phòng trực ban. Người bảo vệ cũng nhìn rõ là Tư Dao. "Ờ, là em à? Em làm gì ở đây vậy? Lâm Nhuận đâu?" Có người đang đuổi theo em." Tư Dao chỉ ra đằng sau. Người bảo vệ chiếu đèn pin lên phía trên cầu thang, không có một ai. Nhất định là hắn đã nấp rồi. Tư Dao không kịp nghĩ nhiều nữa, rồi nói luôn: Em phải đi ngay đây. Mặt người bảo vệ định cản cô lại để hỏi cho rõ. Cô chạy như bay ra phía cửa chính. Xe của Thường Uyển vẫn đổ ở phía trước cửa. Tư Dao thở phào, nhanh chóng mở cửa chui vào. Chưa kịp ngồi ngay ngắn đã kêu lên: Mau lái xe rời khỏi đây đi. Thường Uyển nhìn Tư Dao ngạc nhiên, nhưng vẫn khởi động xe, hỏi liền một tràng: Thế này là nghĩ gì vậy? Sao lại hùng hùng hổ hổ cái gì vậy? Anh chàng luật sư đâu? Sao cậu lại đi lâu như vậy chứ? Ông ta đang ở bên trong đó. Ai chứ? Thằng chết đó. Tư Dao vẫn còn thở gấp, ngoái lại nhìn Khởi Siêu đại lầu một lần nữa, toàn thân rung lên từng chập. Cô chỉ thấy vỉa hè bên ngoài tòa nhà, một bóng người mặc áo mưa đứng dưới ánh sáng mờ mờ của đèn đường. Trong vành mũ là một khuôn mặt còn tăm tối hơn cả bóng đêm. Ít ra thì cũng tạm thời thoát khỏi hắn ta được rồi. Tư Dao cảm thấy hơi mệt mỏi, ngáp một cái, lấy di động ra chuẩn bị gọi điện hỏi Lâm Nhuận xem anh có an toàn hay không. Cô đồng ý cùng Thường Uyển đến quán rượu Bách Gia Thôn thư giãn một chút, rồi hỏi anh là có đồng ý cùng Thường Uyển đến quán rượu Bách Gia Thôn thư giãn một chút hay không. Nghĩ đến kế hoạch này, cô cảm thấy hơi tự hào. Tố chất tâm lý đã khá hơn trước rất nhiều. Dù là sau một cuộc tháo chạy hút chết như thế mà vẫn còn tâm trạng để uống rượu sao, để chuyện trò sao? Có lẽ cũng chính vì quá căng thẳng nên mới cần thư giãn một chút vậy. Cô lại ngáp lần nữa, quả thật hơi mệt rồi. Di động vừa mở ra, một đoạn nhạc vang lên, hóa ra là chuông điện thoại của Thường Uyển. Không hiểu sao Tư Dao lại sững sờ. Tại sao nét nhạc nghe quen quen đến thế chứ? Chỉ tiếc là không nhớ ra nổi nó là nhạc của bài hát nào. Càng nghe càng thấy thê lương một cách lạ lùng. Có thể khẳng định bản nhạc không phải là ca khúc đang thịnh hành hiện nay. Mình đã từng nghe thấy nó ở đâu rồi nhỉ? Cô cảm thấy Thường Uyển đang nghe máy, còn liếc mình một cái. Cô ta vẫn nói như lúc nãy. Được rồi. Lát nữa sẽ gặp nhau. Giống như một người lính tiếp nhận sự điều động của cấp trên, ánh mắt Thường Uyển vừa liếc sang có vẻ hơi lạ lạ. Nhạc chuông của cậu là bài gì thế vậy? Bài Tấm Vé Một Chiều Đến Với Nỗi Sầu Muộn đó mà. Một bài hát của Mỹ, One Way Ticket to the Blues. Từ Dao chợt nhớ ra cô đã nghe thấy nhạc chuông này vang lên trong máy Kiều Kiều lúc ở dưới chân núi Vũ Di. Đó là lần đầu tiên cô nghe thấy bài hát này và đã hỏi tên nó. Sau này lại nghe thấy nó ở máy của Tiểu Mạn và bây giờ là tại máy của Thường Uyển. Cô thầm kêu lên, thôi gây rồi, thôi gây rồi. Kiều Kiều, Tiểu Mạn, Viên Thuyên, cả ba người bạn thân đã xa đi, đều đã từng rơi vào lưới tình của Lâm Mang. Anh ta không có lý do gì để bỏ qua Thường Uyển được cả. Sao mình không sớm nghĩ tới điều này chứ? Thảo nào hồi nọ Thường Uyển đột nhiên xa cách mình, rốt cuộc anh ta muốn đạt được mục đích gì chứ? Từ Dao lập tức muốn hỏi Thường Uyển xem có phải Lâm Mang đã cập bến trong cuộc sống của cậu hay không. Nhưng cô cảm thấy mình hơi lơ mơ, buồn ngủ, chẳng còn chút sức lực nào để cất ra lời được nữa. Thế này nghĩa là làm sao chứ? Ánh mắt cô dừng trên cốc cà phê vừa uống, trong đầu lóe lên hình ảnh cốc cà phê trên bàn của anh bảo vệ trực ban Khởi Siêu Đại Lầu, loại cốc in chữ Starbucks y như vậy. Mình buồn ngủ quá. Cô lại nghe thấy câu nói của Kiều Kiều lúc sắp chết. Mình cũng buồn ngủ quá. Mình cũng buồn ngủ quá. Lúc Từ Dao nhắm mắt, cô mong mình không còn phải tỉnh lại để phải đối mặt với cái xấu xa và nỗi đớn đau. Now you've heard our story. Oh, it's your story. Here's the point that we have made. I'm listening. Chicks were born to give you fever. That's right. Be it Fahrenheit or centigrade. They give you fever. When you kiss them, fever, if you live, you learn. Fever, tell you sizzle. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. I tell you, what a lovely way to burn. All right now, what a lovely way to burn. I like that. What a lovely way to burn. You ain't right, Ray.